Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 18. Chuyện của ngày xưa, đảo qua não của Chu Tường như là ngựa phi nước đại. Không thể trách hắn ta còn nhớ rõ, bởi thực sự đối với hắn thì chuyện cũng chỉ là mới vừa phát sinh thôi. Trái tim của hắn ta vẫn còn rung động vì bất cứ điều gì mà Yến Minh Tu làm. Khi Yến Minh Tu túm lấy cánh tay của hắn ta, hắn có cảm giác hô hấp của mình cũng ngừng lại theo. Chẳng lẽ y nhận ra hắn ta sao chứ? Không thể nào đâu, ai cũng nghĩ là hắn ta đã chết. Yến Minh Tu sao có thể ngờ hắn ta lại mở mắt trong thân thể của người khác chứ? Yến Minh Tu chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Chu Tường. Đây là một người hoàn toàn xa lạ, rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thậm chí Yến Minh Tu cũng không nhớ mình đã gặp người này ở đâu. Nhưng mà ngay khi ánh mắt của y chạm tới hắn, khi mà hai người lướt qua nhau, trái tim của y đột nhiên nảy lên mạnh liệt. Thứ cảm giác đau đớn tựa trong tâm khảm này đã khiến cho y không biết làm sao. Y chỉ vô thức túm lấy hắn, y muốn biết vì cái lý do gì. Chu Tường dùng hết sức bình sinh của mình, cô giữ cái vẻ ngoài bình thản. Hắn ta hờ hững nói: thưa ngài, có chuyện gì vậy chứ? Yến Minh Tu ngẩn người, y đang bị sao chứ? Y vẫn là muốn hỏi đến tột cùng thì hắn ta là ai, nhưng mà y lại không nói nên lời. Mà họ vốn là không quen biết nhau, vấn đề này lại không đầu không đuôi, người ta sao có thể trả lời của y chứ? Chu Tường gật đầu với y, chậm rãi rút tay ra khỏi kìm kẹp của y. Yến Minh Tu vẫn cứ nhìn hắn ta, cánh tay kia rất là gầy, dù là khung xương người này là không nhỏ, nhưng mà trong hắn ta có vẻ bệnh trạng. Mà bất luận nhìn kiểu gì, hắn ta cũng không có nửa phần đáng để chú ý. Lúc mà Chu Tường xoay người vào trong thang máy, Yến Minh Tu đột nhiên phát hiện ra bóng lưng của người này khá giống với hắn ta. Chẳng qua người này rất là gầy, quá gầy cho nên không rõ hình thể. Chẳng lẽ đây chính là cái nguyên nhân khiến cho y cảm thấy người này quen thuộc sao chứ? Trái tim của y lại cứ mãnh liệt đập dồn. Chu Tường bình tĩnh bước vào trong thang máy. Khi mà cánh cửa từ từ khép lại, hắn ta ngẩng đầu, bắt gặp được Yến Minh Tu vẫn cứ đang nhìn hắn. Ánh mắt của hai người lại một lần nữa giao toa, nhưng rồi lần này cửa thang máy đã rất nhanh đóng lại. Xuống tới nơi, Chu Tường chỉ cảm thấy hai chân rệu rã. Hắn phải chống tay lên trên tường mới có thể giữ được bình tĩnh để mà đứng vững. Gặp lại Yến Minh Tu là một cú sốc lớn đối với hắn ta. Dù cho bây giờ hắn ta đã thay da đổi thịt, nhưng mà dưới cái nhìn của Yến Minh Tu, hắn vẫn có cảm giác như là mình bị nhìn thấu, bị bóc trần. Hắn không bao giờ muốn liên quan gì tới Yến Minh Tu nữa. Ông trời đã cho hắn ta sinh mệnh lần thứ hai, không phải để cho hắn ta tiếp tục vướng mắc với sai lầm của ngày trước, mà là để cho hắn ta được sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Hắn ta không thể nào bị Yến Minh Tu phát hiện ra được cái bí mật này. Hắn muốn tránh xa Yến Minh Tu hơn nữa. Khi mà Chu Tường tái nhật về đến nhà, trong nhà thơm lừng mùi thịt, nồi đất ở trên bếp lò sôi sùng sục khói trắng, hương vị giản đơn mà quen thuộc kia đã khiến cho trái tim của hắn ta ấm áp hẳn lên. Trần Anh ló đầu ra khỏi bếp: "Nè, con về rồi hả?" Chu Tường đứng ngoài cửa nhìn người phụ nữ hiền lành đang tươi cười hầm canh gà cho con trai, trong lòng xúc động đến vô cùng. Sau bữa cay cay, hắn ta vội nói: "Mẹ, con đã về rồi." "Nè, con chưa ăn gì đúng không hả? Mà ăn rồi cũng phải húp tới bát canh này nghe chưa? Con mới ra viện mà, 2 năm nay chẳng có ăn được gì cả. Người ngợm thì ốm yếu, giờ là phải tắm lộ lại nghe con." 2 năm nay hắn ta đã duy trì sinh mệnh chỉ bằng dịch dinh dưỡng và thức ăn lỏng, thân thể tất nhiên là chẳng khỏe mạnh gì. Chưa từng biết bây giờ mình gầy trơ xương, nhưng mà hắn ta cảm giác trạng thái cũng là không tệ cho lắm. Thân thể này còn trẻ, khôi phục như xưa chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi. Hai người ngồi vào bàn cùng thưởng thức bữa cơm nóng hổi. Chu Tường kể cho Trần Anh hôm nay hắn ta đã làm được việc gì, học được thêm những cái điều gì. Trần Anh lắng nghe rất là chăm chú, đôi mắt sáng long lanh, ánh mắt của bà rất là dễ hiểu. Đó là hy vọng, hy vọng vào tương lai. Ăn cơm xong, Chu Tường gọi cho Thái Uy. Thái Uy giới thiệu việc cho hắn ta, Dù là thế nào thì ngày đầu tiên cũng phải báo tình hình và cảm ơn anh chứ. Thái Uyên nghe hắn ta kể lại một ngày làm việc, anh cũng mừng thay cho hắn ta. Nè, lúc nãy A Lục cũng gọi bảo rồi, nói cậu làm hòa nhập với đồng nghiệp rất là tốt, tiếp thu nhanh, ai cũng thích cậu hết trơn á. Nhưng mà lúc tối cậu khó chịu phải về trước. Nè, sao hả? Bây giờ như thế nào rồi? Chu Tường cười nói, dạ không sao đâu mà, chắc là 2 năm nay em đói quá rồi nên cái thân thể sinh ra yếu. Mẹ em chính là đang nghĩ cách bồi bổ lại nè, thời gian tới béo lên chút là ổn ngay thôi mà. Đúng đó, nè cậu gầy quá mà công việc thì có lo nghe chưa? Khó chịu thì cứ việc về ngày nghỉ trước, anh không có trừ lương đâu mà sợ. Hoàn cảnh cậu không có giống như người khác mà, phải đặc biệt chú ý vợ. Chu Tường cảm kích nói, anh Quy à, em rất cảm ơn anh. Dù là trong kiếp trước hay là ở kiếp này, Thái Uy vẫn có luôn là một quý nhân của hắn ta. Mỗi khi mà hắn ta cùng đường, anh luôn xuất hiện kéo hắn ta đi vào trong quỹ đạo. Đúng rồi, nghe nói hôm nay còn gặp Yến Minh Tu sao? Thái Uy vờ lơ đạn hỏi hắn ta. Đúng là không gì qua mắt được Thái Uy. Chưa từng thầm nghĩ, lúc ấy Yến Minh Tu nghe chú ý không nhỏ ngay ở cửa thang máy. Một người luôn kiệm lời và lạnh nhạt đột nhiên sôi nổi vì một kẻ xa lạ. Chuyện này quả thực rất là kỳ quặc, chẳng trách nào tin tức đã lọt đến tay của Thái Uy. Chu Tường chỉ đáp sơ qua, dạ dân có gặp qua rồi. Nè, tại sao Yên Minh Tô lại còn thú cưới cậu chứ? Thái Uy không hiểu, Yên Minh Tô chẳng có ai ra gì, tại sao đột nhiên lại túm lấy Chu Tường không cho đi chứ? Chu Tường đáp, em cũng đâu biết đâu, hay là nhận nhầm người chứ? Thái Uy trầm ngâm một lát rồi dặn dò, Chu Tường à, cậu nên tránh xa gã ta một chút. Anh biết hoàn cảnh hiện giờ của cậu, nếu như có dịp thì phải tranh thủ tạo quan hệ với người có thể, nhưng mà cái gã họ Yến kia chính là không được đó. Tài lực của gã ta rất là lớn, không bao giờ để ai vào trong mắt cả. Tùy tiện mà lại gần chẳng như là không có lợi, mà lại còn bị khinh khi cho nhục mặt đó. Anh chính là không có gạt cậu đâu, cá nhân anh rất là ác cảm với gã ta, mà nhân phẩm của gã ta cũng là có vấn đề đó. Trong giới showbiz này thực ra là nhỏ lắm, có khi hôm nào có lẽ phải đụng mặt với gã ta một lần nữa. Mặc kệ gã ta là vì mục đích gì mà hứng thú với cậu, cậu cũng đừng bao giờ mà thân cận với gã ta làm gì cả. Anh Huy sẽ không hại cậu đâu, cậu phải nhớ cho rõ lời của anh nha, chưa có được không? Chu Tường kiên định nói, anh Huy à, anh cứ yên tâm đi, người không nên dây dưa thì em tuyệt đối sẽ không dây đâu, em nghe lời của anh mà. Thái Uy thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Nè, anh cũng chẳng đây là đi hỏi thăm chuyện này khắp nơi, đúng là kỳ quặc mà. Hai người nói thêm vài câu chào tạm biệt rồi lại cúp máy. Chu Tường cứ ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng rồi lại không biết nỗi bất an này chính là sinh ra từ đâu. Hắn ta tự diệu, có lẽ chắc là vì mình đang mang nợ của 37 vạn đi. Ngày hôm sau, Chu Tường ở nhà nghỉ ngơi, hắn ta cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng là quyết định đi tìm hiểu chuyện 2 năm trước, xem báo chí đã đưa tin như thế nào. Hắn ta vào quán net, search trên toàn làm phim của năm đó, một loạt trang web hiện ra. Trong nháy mắt, trái tim của hắn ta cũng như thắt lại. Có lẽ trên cuộc đời này chẳng ai hiểu tâm trạng của hắn ta, hắn đang tra tin tức về cái chết của mình. Tuy là chuyện đã xảy ra 2 năm rồi, nhưng mà bất ngờ là tin đăng lên vẫn còn rất nhiều. Chu Tường đọc kỹ từng link, càng lúc rồi lại càng cảm thấy khó chịu. Tai họa không chỉ giáng xuống mình hắn ta đâu, còn một thanh niên mới hơn 20 tuổi cũng bị đất đá chôn vùi, rất nhiều người bị thương. Đội cứu hộ phải truy tìm những cái người thất lạc, toàn bộ kỳ vọng và nhiệt huyết của đoàn làm phim cũng tan thành mây khói. Sau khi mà hắn ta rơi xuống vực vì mưa lớn rửa trôi đi dấu vết, đội cứu hộ không có đầu mối gì cả. Rà soát đến 1 tuần vẫn là không tìm được thi thể của hắn ta, nên chỉ đành phải xử lý giống như là mất tích. Tất nhiên không có ai dám tin hắn ta còn sống, bởi vì trong suốt 2 năm qua hắn chưa bao giờ từng xuất hiện. Chu Tường cũng muốn biết thân thể của mình đang ở nơi nào. Nghĩ đến mình có lẽ là đang nằm ở trong khe núi, mưa dập gió vùi đã biến thành một cái đống xương trắng cô độc. Hắn ta khó chịu tới muốn khóc. Lần đầu tiên hắn ta nhận thấy rõ ràng rằng mình đã chết, nhưng ngay cả cơ hội được an táng đàng hoàng hắn ta cũng không có nổi. Nếu được, hắn ta muốn tìm về thân thể của mình, Nhưng rồi đêm đó, hắn ta chạy đến nơi nào, chính hắn ta cũng không biết. Ngay cả đội cứu hộ lại còn không tìm thấy, huống gì là hắn ta chứ. Chu Tường nhìn chăm chăm vào màn hình, thứ cảm giác nặng nề này rất là khó hình dung. Thần thể đã làm bạn với bạn hắn ta 30 năm, là tài phú lớn nhất mà cha mẹ để lại cho hắn ta. Thần thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống giờ đã bị hắn ta đánh mất, tựa như cái thứ duy nhất cha mẹ để lại cho hắn ta cũng biến mất. Ai sẽ chứng minh cho cha mẹ của hắn ta đã từng tồn tại trên đời này chứ? Chu Tường ngồi lặng thật lâu, đau đớn không cách nào mà tưởng tượng được. Nhưng mà không có một ai nghe hắn ta tâm sự. Hắn ta cố điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục xem một ít thông tin, nhưng mà lần này không tìm được gì liên quan cả. Hắn ta ngẫm nghĩ, thử sợ trên Lan Khê Nhung sao? Biết được Lan Khê Nhung từ khi mà hắn ta đột ngột qua đời đã chuyển sự nghiệp sang nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng y mới về nước mà thôi. Hiện giờ y đã là minh tinh điện ảnh người Hoa nóng phỏng tại Hollywood. Tuy là vẫn chưa có cơ hội được nhận vai chính, nhưng mà tầm ảnh hưởng quốc tế của y đã vượt xa những nghệ sĩ người qua bình thường. Chu Tường thực sự đã mừng thay cho Lan Khê Nhung. Đối với lỗ hổng 2 năm qua, hắn ta vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Vì thế hắn ta lại sợ tin về Ung Vũ Đông. Bộ phim nọ cuối cùng thì Ung Vũ Đông vẫn là không được tham dự. Tuy nhiên nguyên nhân không phải là vì Vương đạo diễn đá anh ta ra, mà là bởi vì Ung Vũ Đông có vấn đề về sức khỏe. Rất tiếc là phải tự rút lui. Bỏ qua bộ phim đó cũng là không có ảnh hưởng gì đến Ung Vũ Đông. Trên thực tế, chỉ nửa năm sau thôi, anh ta liên tiếp nhận mấy cái dự án phim mới, đưa sự nghiệp của mình lên trên đỉnh cao chót vót, gặt hái vô số giải thưởng cao quý. Chu Tường mặc dù là chẳng ưa gì anh ta, nhưng mà không thể không thừa nhận anh ta là diễn viên trời sinh, cực kỳ có tài. Anh ta ứng dụng kỹ năng diễn xuất vào trong mọi mặt ở cuộc sống, bất kể là trên màn ảnh hay là ngoài đời thực, anh ta luôn đạt hiệu quả cao. Bản lĩnh của Ung Vũ Đông có những người cả đời cũng không tu luyện được. Không chỉ có sự nghiệp nóng phỏng tay, nửa năm trước Ung Vũ Đông lại còn chính thức làm đám cưới với vị hôn thê thân phận thần bí. Mãi cho đến ngày kết hôn, tất cả mới ngỡ ngàng ra rằng hóa ra vị hôn thê của anh ta chính là cháu gái duy nhất của Yến Đức Giang. Tuy đại hội khoa 20 chuẩn bị bước vào trong nhiệm kỳ mới, năm nay Yến Đức Giang sẽ quy ẩn, nhưng mà không một ai dám khinh thường tiềm lực của ông ta cả. Còn chưa kể tới con trai của ông ta chính là đại nhân vật đang từng bước thăng tiến ở trong quốc hội. Ung Vũ Đông đã trèo được lên trên một cái cây đại thụ sừng sững che khuất bầu trời. Địa vị của anh ta trong giới showbiz bây giờ đã không còn có ai sánh nổi. Chu Tường nhìn vào bức ảnh của Ung Vũ Đông rạng rỡ ngời ngời, không thể không sinh lòng ghen tị. Ung Vũ Đông có thể nói là cả đời xuôi gió, người người ái mộ, mỹ mãn vô cùng. Còn hắn ta, hắn chỉ là một kẻ thúi quẩy, toi mạng rồi mà chẳng tìm được thấy xác. Chu Tường tự giễu cười cười, nếu không phải vì Yến Minh Tu, hắn ta cũng sẽ không điên rồ đến mức tự so sánh mình với Ung Vũ Đông. Lẽ ra hắn ta phải nơi nơi nịnh bợ Ung Vũ Đông. Nhưng tất cả đều đã thay đổi rồi, bởi vì Yến Minh Tu, thành công của Ung Vũ Đông như là đang ngày ngày cười nhạo thất bại của hắn ta. Mặc dù có khi chính bản thân Ung Vũ Đông cũng đã quên bén mất hắn ta là ai. Chu Tường run rẩy tiếp tục, lần này hắn ta gọi tên Yến Minh Tu. Nửa năm sau, khi mà hắn ta gặp chuyện không may, Yến Minh Tu đột nhiên lại đóng quảng cáo. Vì vung tiền quảng bá rộng khắp nơi, hơn nữa nhờ vào ngoại hình ưu việt đến cực hạn của mình, 15 giây quảng cáo ngắn ngủi thôi đã đưa Yến Minh Tu lên trên đỉnh cao chót vót. Lời mời tới tấp ào đến, hợp đồng tới tấp ập về. Có thể nói y chỉ nhấc một chân vu vơ cũng đã bước tới hàng siêu sao. Đây là sức mạnh của đồng tiền. Đồng tiền đã biến những chuyện không thể thành có thể. Nhưng mà Yến Minh Tu cũng chính là đối tượng gây tranh cãi nhiều nhất. Y không bao giờ cười trước ống kính, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Y không ký tên tặng fan, cũng không tham gia các tiết mục giao lưu gặp gỡ. Y không có tai tiếng, cũng không tạo cơn sốt. Ngoại trừ những một ít quảng cáo và vai diễn thích hợp, y không làm gì cả. Y không cần phải trả giá để nổi tiếng, nhưng mà y vẫn nắm ở trong tay vinh quang tột đỉnh. Ý kiến về y hầu như là trái ngược. Có người thì yêu cái vẻ cool của y đến chết đi sống lại, có người thì chửi y chẳng đáng một đồng tiền. Bất kể là như thế nào, mọi người đều biết y là một thái tử danh đức tiếng ở kinh thành. Dù nghi ngờ con đường thành danh của y, nhưng mà không ai dám làm càn trước mặt của y. Yến Minh Tô cứ dùng cái phương thức kỳ quái như vậy rực rỡ chói lọi trong giới showbiz gần 2 năm nay. Chu Tường nhìn vào khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo trên màn hình, cảm thấy người này thật là xa lạ. Yến Minh Tô của ngày trước dù là ngạo mạn nhưng vẫn có thể cười. Chuyện Ô Vũ Đông kết hôn thật sự đã kích y đến như vậy sao chứ? Nhưng tại sao lại đột nhiên y lại thành ngôi sao chứ? Hồi đó Chu Tường cứ hay đùa rằng y rất dễ nổi tiếng, lúc nào y cũng tỏ ra cái vẻ khinh bỉ cái nghề này. Mặc kệ là như thế nào, tất cả đều đã không còn liên quan gì đến hắn ta cả. Hiện tại hắn chỉ muốn kiếm thêm tiền thật là nhanh, trả hết nợ, sau đó sẽ cùng với Trần Anh chuyển đến một nơi ở tốt hơn. Nơi ở sao? Chu Tường nhớ tới cái căn hộ của mình, đó là tài sản mà cha mẹ để lại cho hắn ta. Sau khi hắn chết, ai đã thay hắn ta xử lý chứ? Bây giờ thì căn hộ đó đang đứng tên của ai? Hắn đột nhiên lại muốn quay về. Căn hộ đó cho tới tận bây giờ hắn ta cũng không có ý định bán đi, bởi vì đó chính là nơi mà hắn ta lớn lên, là sợi dây gắn kết giữa hắn ta và cha mẹ hắn. Nhưng vừa nghĩ tới sau khi mình chết, căn hộ sẽ bị xử lý như thế nào, hắn ta bắt đầu sốt ruột đến không thôi. Hắn quyết định hôm nay phải về nhà để xem thử. Kể cả khi nhà của hắn ta đã thuộc về người khác, hắn ta cũng muốn tận mắt để nhìn lại một lần. Chu Tường rời khỏi quán net, ngồi xe bus về cái khu tập thể trước kia mà mình sinh sống. Hắn ta rất quen thuộc nơi này, bởi vì hắn ta mà nói hắn mới chỉ rời đi ở cuối tuần trước mà thôi. Khu tập thể cũng đã thay đổi một chút, nhưng nhìn chung vẫn là không đáng kể. Dù sao thì chỗ này cũng chỉ là một cái khu dân cư cũ kỹ lâu đời. Hắn ta bước lên trên cầu thang quen thuộc, cầu thang vẫn cứ tối mịt như xưa, nhưng mà hắn ta rồi lại cảm thấy thân thiết vô cùng. Hắn ta ước gì mình có thể được tiếp tục sống tại đây. Lên lầu 2, hắn ta gặp được một cụ ông. Hắn định gọi cụ Trương, nhưng rồi cấp tốc nhìn xuống. Hắn phải luôn nhắc nhở ở chính mình, hắn đã không còn là Chu Tường kia nữa. Những người mà hắn ta biết giờ đã không còn nhận ra hắn ta nữa rồi. Hình như cụ Trương thấy người thanh niên cứ nhìn chằm chằm này khá là kỳ quặc, bèn khách sáo gật đầu, tránh sang bên để cho hắn ta bước tiếp. Trái tim của Chu Tường nện thình thịch, hắn ta cứng đờ bước lên trên lầu 3, dừng lại trước cửa nhà mình. Không có gì thay đổi, vẫn là cánh cửa màu xanh cũ kỹ và rỉ sét. Chu Tường vươn tay vuốt ve cái cánh cửa vào nhà. Hắn ta mơ màng nghĩ, nếu như hắn ta lấy chìa khóa ra mở cửa, căn hộ ấm áp này vẫn cứ sẽ vắng lặng để chào đón hắn ta trở về. Nhưng mà hắn ta lại không dám, hắn ta không có người thân hay lui tới, nên hắn ta quen để chìa khóa sơ cua ở trong hộp cứu quả, giấu kín tại cái khe hở giữa bình chữa cháy và cuộn dây. Hắn ta định thử mở cái hộp cứu quả ra xem chìa khóa kia đã còn hay mất, nhưng lại sợ trong nhà có người. Hắn đang chần chừ, đột nhiên ở trong nhà truyền ra tiếng bước chân. Chu Tường hết hồn, không kịp suy nghĩ, vội vàng nhảy lẻn lên trên lầu trên, nấp sau cầu thang để mà nhìn xuống. Thật lâu sau đó, cửa mở ra, một người đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai thông thả đi ra, tức là cẩn thận khóa cửa chống trộm lại. Mặc dù đã giấu mặt rồi, nhưng mà Chu Tường chỉ cần liếc mắt cũng biết, đó chính là Yến Minh Tô. Trái tim của hắn ta nhói lên. Yến Minh Tô không biết là có người đang rình mình, y kéo thấp vành mũi, khóa cửa kỹ càng rồi đi xuống lầu. Chu Tường vẫn cứ đang núp ở trên cầu thang, không dám thở mạnh. Mãi tới khi mà Yến Minh Tô đã ra đến cái khu tập thể, hắn ta mới dám đứng lên. Trái tim vẫn cứ đệm thình thình, hắn ta im lặng nhìn vào cánh cửa quen thuộc, bụng dạ rối bời. Tại sao? Tại sao Yến Minh Tô lại ở đây chứ? Y không thể ở đây được, dù là cải trang kỹ như thế nào. Nếu như ngày ngày ra vào cái nơi này cũng sẽ bị người xung quanh phát hiện. Chưa có nghệ sĩ nào sống trong khu tập thể cũ kỹ này, nếu như lộ ra sẽ thành phiền phức lớn đối với dân ở đây. Câu nói của Yến Minh Tô, tôi sợ giảm, chờ anh về, cứ quanh quẩn trong đầu của hắn ta. Quả ra tất cả những gì mà Yến Minh Tô nói hắn đều nhớ rất kỹ. Hắn thậm chí còn nhớ rõ giọng điệu của y khi mà nói những cái lời này, tự như xuyên qua màn đêm tối đen như mực, đâm thẳng vào trong tận sâu trong đáy lòng của hắn ta. Chẳng lẽ y thực sự đã chờ hắn ta trở về sao? Chu Tường ngẫm nghĩ, lập tức phủ định. Hắn đã chết rồi, Yên Minh Tu làm gì còn như hắn ta chứ? Nếu như y chạy hắn ta thì phải chờ đến lúc nào đây? Có lẽ y chỉ tới đây để lấy lại cái vật gì đó mà thôi. Dù sao y cũng đã từng sống với hắn ta một năm, nơi nơi trong nhà đều có dấu tích của y. Sự thật cuối cùng là như thế nào chứ? Chỉ cần mở cửa vào xem sẽ biết thôi. Nhưng mà Chu Tường rồi lại không dám. Yên Minh Tu đột nhiên bước ra đã làm cho hắn ta đủ thót tim luôn rồi. Chu Tường quyết định phải xem là chìa khóa còn trong hộp cứu quả hay là không, sau đó mới tính tiếp. Hắn xuống lầu khẽ khàng giống như là một kẻ ăn trộm, không ngừng để ý xung quanh, căng tay đề phòng từng âm thanh nhỏ nhất. Dù sao bây giờ hắn ta cũng đã là người lạ rồi, nếu như mà tùy tiện đi vào, hắn ta sẽ thực sự biến thành kẻ trộm. Sau khi mà xác định được xung quanh không có ai, hắn ta nhanh nhẹn mở hộp cứu quả ra, thò ngón tay kiểm tra ra khe hở giữa bình cứu hỏa và cuộn dây. Vừa sợ thử, quả như là đụng tới một mảnh kim loại nhỏ. Hắn ta vội vàng lấy ra, đúng là chìa khóa nhà của hắn ta rồi. Chỗ để chìa khóa sơ cua chỉ có một mình hắn ta biết thôi. Lúc mà Yến Minh Tu mới chuyển vào, hắn cũng đã nói với y một lần rồi, nhưng mà có lẽ y đã quên. Vậy nên sau khi mà hắn ta gặp nạn, chìa khóa vẫn cứ nằm nguyên tại đó. Chu Tường mừng rỡ, rất muốn mở cửa vào nhà luôn, muốn vào xem nhà của hắn ta đã thay đổi như thế nào, cảm giác có mọi thứ lôi kéo từng tệ của hắn ta tiến tới. Nhưng mà hắn ta phải cố sức kìm mình lại. Hắn ta trả chìa khóa về chỗ cũ, bao giờ tìm được thời cơ an toàn, hắn ta mới có thể dám hành động. Nếu như trong nhà có người, nếu có người đột nhiên từ ngoài lao vào, hắn ta không thể nào bảo hiểm như thế được. Chu Tường rời khỏi nhà, hắn quyết định điều tra chuyện hậu sự của mình một chút, nhất là tình hình về tài sản. 20 vạn gửi ngân hàng là tiền mồ hôi nước mắt mà hắn ta tích góp bao nhiêu lâu nay, dù là thế nào cũng phải tìm cách lấy về. Nếu không, dựa vào đồng lương 3 ngày một tháng của hiện giờ, trừ đi tiền thuê nhà và sinh hoạt phí, món nợ 37 vạn chắc đến cả đời của hắn ta cũng không bao giờ trả nổi. Chu Tường về nhà, Trần Anh đang đeo kính lão chăm chú đọc vào tờ rơi quảng cáo. Hắn đi qua xem, hóa ra là quảng cáo tìm người giúp việc của một công ty môi giới. Chu Tường nhíu mày. Mẹ ơi, mẹ gần 60 rồi, còn định đi làm giúp việc sao? Trần Anh vẫn cứ đang chăm chú đọc. Nè, không phải là giúp việc đâu, mà là hộ lý đó con. Hôm nay mẹ gặp được đồng nghiệp cũ ở chợ, con dâu của bạn mới sinh cháu, con đón xem hộ lý một tháng được bao nhiêu tiền chứ? Chu Tường lắc đầu. 6 ngàn. Trần Anh thở dài. Lời thật đó, là một tháng mà được 6 ngàn. Mẹ nên đi học một khóa đào tạo để về sau này làm hộ lý môn. Mẹ à, một khóa đào tạo là hết bao nhiêu tiền chứ? Chủ trả 6 ngàn, nhưng mà chia ra phần cho bên môi giới chứ, đến tay của mình á, chẳng còn được một nửa thôi. Nhưng mà một nửa cũng được mà con, còn hơn là còn không ở nhà, kiếm thêm đồng nào thì hay đồng nấy chứ. Chu Tường nhìn vào sắc mặt của Trần Anh vàng như là ngọn nến, thân thể cũng gầy yếu. Bà đã đến tuổi này rồi mà vẫn cứ phải bôn ba kiếm sống, hắn ta đau lòng đến vô cùng. Nhưng mà hắn ta lại không làm cách nào để có thể ngăn cản được bà. Bây giờ bọn họ đang rất cần tiền. Trần Anh nói đúng, kiếm thêm chút nào thì hay chút ấy. Hắn lật lật cái tờ quảng cáo, thấy nội dung kia khá sơ sài. Mẹ à, chỗ này có đáng tin không chứ, hay là lừa đảo nữa đây? Để hôm nào con với mẹ đi xem thử cơ. Nè, thứ hai có được không? Không được đâu, con phải đi làm nữa. Người ta chỉ là mở cửa các ngày làm việc thôi, sao bây giờ chứ? Chu Tường ngẫm nghĩ. Con mới nhận, không thể xin nghỉ phép đâu. Để 2 tuần nữa đi, con sẽ đi với mẹ. Mẹ cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi mà, mẹ đã chăm sóc con bao lâu nay cũng đủ mệt lắm rồi. Trần Anh như mày. Ừ, vậy cũng được. Cơm nước xong xuôi, Chu Tường gọi cho Thái Uy. Hắn ta mới vào công ty, ai cũng nghĩ là hắn ta chưa biết gì nhiều cả, chỉ giao cho hắn ta mấy cái việc nhỏ nhặt. Vậy nên hiện giờ hắn chỉ có lương cứng thôi. Hắn nhất định nhờ Thái Uy hỗ trợ tìm giúp hắn ta việc làm thêm. Việc gì cũng được mà, miễn là kiếm ra tiền là được. Bình thường nhất định là không có ai dám đề xuất yêu cầu này với một người mới quen, nhất là khi người nọ đã giúp mình tìm công việc ổn định. Nhưng có lẽ vì Chu Tường đã quá quen thuộc với Thái Uy, trong tiềm thức hắn ta vẫn cảm thấy hắn ta và Thái Uy rất thân thiết, nên lúc gọi điện cũng chẳng có lúng túng gì. Về phía Thái Uy, nếu như một kẻ mới vào làm mà dám đòi hỏi anh đến như thế. Anh đã cúp máy từ đời nào rồi? Nhưng mà chẳng rõ tại sao anh lại thực lòng muốn giúp đỡ Chu Tường. Chu Tường trình bày rất là thành khẩn, nói là mẹ của hắn ta để chữa bệnh cho hắn ta đã phải bán đi căn nhà. Tuy vậy nhưng mà vẫn còn phải nợ nần chồng chất, nên bây giờ hắn ta thực sự là cần phải kiếm ra tiền. Thái Uy nghe xong trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, có lẽ bởi vì Chu Tường đã tạo cho anh cảm giác rất quen thuộc, có lẽ bởi vì Trần Anh nhiều lần chăm sóc ba của anh, hoặc cũng có lẽ bởi vì tên của hắn ta là Chu Tường, hắn khiến cho anh nhớ đến người anh em còn chưa tìm được thi thể, nhớ đến nỗi ấy nay chôn sâu trong tận đáy lòng. Anh muốn thông qua cái việc trợ giúp Chu Tường này để chính mình được nhẹ nhõm đi đôi chút. Nói tóm lại, Thái Uy lập tức gật đầu. Đầu năm thường có vài cái hợp đồng quảng cáo nhỏ, việc sắp xếp người đều do anh một tay xử lý. Anh nghe Trần Anh nói trước kia Chu Tường cũng muốn làm ngôi sao, nếu như lúc này nâng đỡ hắn ta, nói không chừng hắn ta sẽ lại nổi tiếng. Thái Uy bố trí cho hắn ta một lần cream test, có nghĩa là chụp thử và diễn thử. Có tạp chí hạng B đang cần vài cái tấm hình quảng cáo cho sản phẩm bảo vệ da cho nam giới, thời gian chính là cuối tuần này. Thái Uy tạm thời sắp xếp hắn ta vào trong đó. Chu Tường thấy rất là vui, mấy cái thứ quảng cáo chỉ cần cái mặt này, nếu như là trước kia hắn ta sẽ không bao giờ ngỏ đến đâu. Nhưng mà hiện giờ Chu Tường trẻ tuổi mà lại cũng khá đẹp trai đó chứ, dù là không quá nổi trội nhưng để chụp mấy cái mẫu quảng cáo ít vốn kiểu này thì là dư sức. Tới ngày chụp quảng cáo phải đến sớm hơn cả nửa giờ để test. Chu Tường bước vào, đây là một nhà dân được sửa thành studio tạm thời, diện tích rất nhỏ, nhìn cũng không là chuyên nghiệp cho lắm. Vài năm thanh niên đến ứng tuyển, mặt mũi buồn xo. Chu Tường có thể lý giải tâm trạng của mấy cái đứa nhỏ mới vào nghề này, hầu hết đều ôm mộng tưởng hão huyền về tương lai, sau đó thất vọng vô cùng khi phải đối diện với thực tế. Chụp hình quảng cáo cho tạp chí không nổi tiếng, tiền công nhiều nhất cũng chỉ là 6-7 ngàn mà thôi, còn phải là cắt về cho công ty, coi như là cái phí môi giới. Tới tay người mẫu chắc chắn là chỉ còn khoảng 2 ngàn thôi. Nhưng mà kể cả không được đồng nào thì vẫn có rất nhiều người chen chúc để xếp hàng muốn được lên trên báo ảnh. Mặc dù đây chỉ là một video sơ sài thôi, kết hợp với một tạp chí không tên tuổi, nhưng vẫn đòi hỏi tính ganh đua rất là cao. Sự thực tàn khốc đến như vậy đó, mấy thanh niên vừa nãy chắc là không có ưng ý địa điểm làm việc như thế này. Lúc mà Grand Test cũng khó tránh khỏi tỏ thái độ, tất nhiên sẽ không được lòng các nhân viên. Chu Tường thì lại ngược lại, rất thản nhiên, nói chuyện hòa nhã, vừa thành cẩn lại vừa có trách nhiệm. Tuy là tuổi hơi cao rồi, ngoại hình cũng là không quá xuất sắc, nhưng mà hắn ta vẫn dễ dàng chiếm được cái công việc này. Ở studio nhỏ xíu, đến cuối ngày vì cần đến 3 tấm ảnh nên hắn ta phải cười đến mấy tiếng đồng hồ liên tục, cười đến nhích cao quai hàm, lặp đi lặp lại chỉ đúng một động tác mà thôi, tạo dáng đến bao giờ phù hợp với yêu cầu thì thôi. Chụp một lèo hơn 400 shot. Xong việc, Chu Tường lê lết tấm thân trả rời về nhà. Sau giờ cơm, hắn ta gọi điện thoại cho Thái Uy. Thái Uy rất là vui vẻ, nói là tiền thù lao lần này chia cho Chu Tường 5 phần, về sau nếu như có việc khác anh sẽ nghĩ cách để mà nâng giá lên cho hắn ta. Chu Tường vô cùng biết ơn Thái Uy. Quy định của công ty bọn họ rất là nghiêm khắc, vì Thái Uy phụ trách nên mới có thể quyết định chuyện trả thù lao. Bình thường người mới nhiều ít nhiều nhất thì cũng chỉ là được 3 phần mà thôi. Thái Uy đã cho hắn ta một nửa, chính là cực kỳ ưu ái hắn ta. Thái Uy trước đây cũng như thế mà thôi, lúc mà hắn ta còn làm cách ca đơ, Thái Uy chỉ cắt về công ty 2-3 phần, số còn lại đều cho hắn ta tất cả. Nếu không có Thái Uy, Chu Tường là chỉ tốt nghiệp học viện thể thao, không biết còn phải lăn lộn qua bao nhiêu công việc mới có thể ổn định được cuộc sống của mình. Chính Thái Uy tặng cho hắn ta đường mưu sinh, giúp cho hắn ta cơm áo vô lo. Còn bây giờ, tuy là hắn ta đã chết một lần rồi, nhưng mà Thái Uy vẫn cứ tiếp tục giúp hắn ta. Thù lao chụp một quảng cáo bằng 1 tháng tiền lương của hắn. Nếu như hắn ta có thể nhận thêm vài việc làm ngoài, cuộc sống của hắn ta và Trần Anh chắc chắn sẽ được cải thiện rất là nhiều. Hắn ta quyết định sau khi mà lãnh tiền phải mua tivi ngay, nếu không thì Trần Anh ở nhà sẽ rất là nhàm chán. Sáng thứ hai, Chu Tường đến studio giống như là thường lệ. bởi vì hắn ta còn đang ở trong giai đoạn học nghề, nên chỉ có thể làm một số việc lặt vặt. Những việc này 10 năm trước hắn ta cũng đã làm qua rồi, không ngờ giờ lại gặp lại chúng nó. Lúc mà hắn ta tới, không ít đồng nghiệp đã đến trước rồi. Hắn ta thấy mấy cái cô gái đang ríu rít tạo lùng gì đó. Không thể nào, Yên Minh Tu không nói gì hết. Thiệt đó, nè, tôi chẳng nghe anh ta mở miệng bao giờ cả. Còn lại đang nghĩ là hay là anh ta câm điếc nữa chứ. Lúc mà lên phim đó nha, giọng ấy lồng lộn như thế cơ mà. Chẳng lẽ là lồng tiếng hay sao chứ? Nè, ai bảo vậy chứ? Người ta chỉ là không thích nói chuyện thôi. Như vậy càng cool chứ sao? Cool gì mà cool chứ? Tớ thấy là mất bình thường thì có. Người của công chúng mà cứ vậy sao được chứ? Chẳng nói chẳng cười, nếu như không có gia thế đồ sộ với ngoại hình đẹp trai thì làm sao bọn nó lên được chứ? Chu Tường bước qua bọn họ rồi khẽ cười nói, các cô nương à, trong giới này lắm người nhiều miệng, những lời đó nói với người nhà mà thôi, đừng để cho ai khác nghe được. Mấy cô gái ngẩn người, không ngờ một người mới như là Chu Tường lại chỉ bảo ngược lại các cô. Chu Tường cũng biết là mình không phải là đàn anh của ngày trước nữa, nhưng mà hắn ta nhất thời nhịn không được nên phải xen vào. Tuy đúng là hắn ta muốn khuyên nhủ mấy cái cô bé còn chưa trải đời này, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là vì hắn ta thực sự không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Yến Minh Tu. Tiếc rằng hắn ta biết điều này là không thể rồi. Chỉ cần hắn ta còn kiếm ăn bằng cái nghề này, hắn ta sẽ còn phải tiếp nhận đủ loại tin tức về Yến Minh Tu. Cũng may A Lục đi qua đúng lúc, giảm bớt xấu hổ cho hắn ta. A Lục trừng mắt, nè mấy mẹ trẻ ơi, rảnh rỗi không có gì làm hả? Những cái lời này mà cũng dám nói lung tung cơ à? Có biết là Yến ở trong Yến Minh Tu là cái gì không chứ? Nè, hay là mấy mẹ nên ăn vài lần khổ á thì mới chịu nhớ chứ. Nhanh đi làm việc đi. Mấy cô gái lập tức giải tán đi, ai nấy đi làm việc nấy. Chu Tường phụ lão Chu bưng bê cái thiết bị chiếu sáng, tuy là đang làm việc nhưng mà hắn ta rất lơ đãng, trong đầu không ngừng nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng của Yến Minh Tu. Hắn ta thực sự là không ngờ rằng Yến Minh Tu lại biến thành như vậy. Y có vẻ là chẳng mặn mà gì với cái nghề này, nhưng mà nếu đã như vậy rồi thì tại sao lại còn làm chứ? Nè cẩn thận đó, lão Chu hét lớn túm lấy Chu Tường. Chu Tường giật mình bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện ra suýt chút nữa thì mình đã bước hụt xuống bậc thang. Hắn ta ngã thì chẳng sao đâu, nhưng mà nếu như thiết bị bị hỏng, hắn ta định đổ hay sao chứ? Lão Chu nén giận mà nhìn hắn ta, tự tay đón lấy thiết bị. Sao vậy chứ? Đang nghĩ cái gì vậy? Chu Tường áy náy cười, hắn ta vẫn là giữ thói quen cũ, thích đùa đùa để có thể giảm bớt đi xấu hổ. Nhìn hắn ta nói, em chỉ là đã nhớ cái món sườn xào chua ngọt của chị dâu mà thôi mà. Lời vừa thốt ra, cả hai cùng nhau cứng đờ lại. Chu Tường chỉ hận là không thể tự nào vả vào miệng của mình mấy cái. Hắn ta rốt cuộc là phải cần biết bao nhiêu lâu mới có thể thích ứng với cái thân phận này chứ? Thực ra thì cũng không thể nào trách hắn ta được. Trong trí nhớ của hắn, một tháng trước hắn ta vẫn đang là Chu Tường kia, ngắn ngủi một tháng sau hắn lại biến thành Chu Tường này. Hắn phải thay đổi cái tác phong ứng xử và nói năng, còn phải giả bộ xa lạ với những người thân quen như trước đây. Hơn nữa lúc nào cũng phải đề phòng, mà nghĩ thì dễ hơn làm. Dù là hắn ta thực lực cẩn thận cho đến đâu, thỉnh thoảng cũng có lúc lỡ miệng. Lão Chu trố mắt nhìn hắn ta, chú mày vừa nói gì chứ? Chu Tường vội vàng đáp lại, là anh Nguyên kể với em. Anh Nguyên cứ luôn miệng khen cơm của chị dâu nấu, lần trước có bảo với em mà. Lão Chu nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn ta thêm một lần nữa. Lần cuối cùng cậu ta đến nhà quán ăn cơm ít nhất là cũng phải 2 năm trước rồi. Đúng hả? Lúc mà Chu Tường ở đây đó. Nói xong lão Chu đang càng thêm ngờ vực mà nhìn hắn ta. Đúng thế mà, anh Nguyên cũng bảo như vậy đó. Tại em là cùng tên với cái người anh em đã khuất của anh ấy rồi. Hôm trước em gọi cho anh Nguyên báo là cái tình hình ngày đầu tiên đi làm. Em nói với anh Chu đã giúp đỡ em rất là nhiều. Nói qua rồi nói lại, anh Nguyên mới cảm thán là kể là ngày xưa anh Chu Tường cũng thân với anh Chu cho lắm, hai anh lại còn đến nhà của anh ăn cơm nữa chứ. Thế nên em mới nè, đùa anh Chu tí thôi mà. Chu Tường nghĩ cái lời bào chữa này thế là ổn rồi, nhưng mà hắn ta vẫn căng thẳng đến toát cái mồ hôi lạnh. Lão Chu à lên một tiếng, vậy sao? Vậy chừng nào mà có dịp á, anh sẽ bảo chị dâu làm cơm cho hai đứa ăn. Vâng, anh Chu nhớ nha. Qua chuyện với lão Chu, Chu Tường thầm nhắc nhở chính mình, Sai lầm này nhất định là không được tái phạm, nhất định không được mà. Bận rộn từ sáng cho đến chiều, lúc gần tan tầm, Chu Từng nhận được điện thoại của Thái Uy. Thái Uy vội vã nói với hắn ta: "Chu Từng à, anh đang có việc này, cậu đến nghe đi. Anh nghĩ là cậu có khả năng đó." "Ơ, dạ, ngay bây giờ sao hả? Nhưng mà em vẫn chưa có tăng ca mà." "Nè, cứ việc bảo anh là một tiếng đi. Cậu thì bắt xe nhanh lại đây, nhanh lên, đến nhắn được chỉ cho." "Ơ, dân, được rồi." Chu Từng vừa nghe đến kiếm ra tiền, mệt nhọc cả ngày tựa như là tan thành mây khói. Tinh thần của hắn ta phấn chấn hẳn lên. Hắn chào A Lùng một tiếng, sau đó vội vàng đi tới địa chỉ mà Thái Uy đã đưa cho. Chu Từng đến nơi, đây là một tòa office building lớn. Hắn lên một tòa soạn báo chuyên về game võ hiệp. Lúc được nhân viên dẫn vào, hắn ta thấy văn phòng đang tạm thời được dùng để làm chỗ hóa trang. Thái Uy ngồi chờ hắn ta ở bên trong. Thái Uy vừa nói chuyện với chuyên viên trang điểm: "Nè, nhanh một chút đi." Vừa kéo Chu Từng ngồi xuống, vỗ vai của hắn ta. Chu Từng nhìn mấy người lập tức chạy hóa trang cho hắn ta, trong lòng cũng đoán được là đại khái có chuyện gì. Thái Uy giải thích: "À, số là vậy. Có cái game đang định làm lễ kỷ niệm một năm, giao cho tòa soạn này thu xếp. Giờ còn thiếu một video người thật đóng. Anh đây là thấy cậu hợp với hình tượng nhân vật nên gọi cậu đến đây đó." Chu Từng cười cười nói: "À, dạ cảm ơn anh Huy. Em thực là không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ nữa." Quay video ngắn kiểu này kiếm được nhiều tiền hơn chụp ảnh cho tạp chí hạng trung. Hơn nữa, một khi mà tiếp xúc được với cái công việc nghiệp game này, nếu như thể hiện cho thật tốt, sau này còn có rất nhiều cơ hội để mà phát triển. Rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu, nếu như xuất hiện nhiều, tạo dựng được quan hệ, tích lũy đủ tài nguyên, sau này kiếm cơm ăn là không thành vấn đề. Năm đó Thái Uy cũng đã từng bước dựa hắn ta lên như thế, mà hiện tại năng lực của Thái Uy lại còn cao hơn trước rất là nhiều. Vậy nên Chu Tường cũng rất là kỳ vọng vào trong tương lai. Thái Uy cười cười: "Nè, chú mày cảm ơn cái gì chứ? Cậu với mẹ sung túc á, chính là anh an tâm rồi. Bây giờ em nghe cho kỹ đây. Lần này còn mấy cái người cùng với Crentech với cậu, hầu hết đều biết võ thuật với nhau, nên động tác sẽ đẹp hơn cậu rất là nhiều. Cậu phải là thật là giữ bình tĩnh. Thực ra thì mấy cái động tác đó chỉ cần luyện nhiều là thành thục thôi. Cậu phải thật là chú ý đến chi tiết, biết chưa? Đừng có cố bắt chước cái tư thế của họ làm gì cả." Chu Tường gật gật đầu, nghĩ thầm là cho dù có bắt chước thì hắn ta cũng không thua đâu. Nhưng mà hắn ta vẫn phải nhắc mình không được thể hiện quá đà, bằng không sẽ rất khả nghi. Thay trang phục và hóa trang xong, Chu Tường nhìn chính mình ở trong gương, cảm thấy tức là kỳ quái. Hắn ta biết đây không phải là hắn. Trên thực tế, quả thực đây không phải là hắn, nhưng hiện tại hắn đã hòa làm một với cái cơ thể này. Thái Uy nhìn hắn ta cũng khen: "Nè, không tồi ha, quá là không tồi mà, đẹp trai lắm đó. Nhưng mà hơi gầy xíu, phải ăn nhiều lên nghe chưa, gầy quá không hấp dẫn đâu." "À, từ lúc ra diễn cho tới giờ em lên tới 2-3 kg rồi đó, một thời gian nữa là như bình thường thôi." Chu Từng cười cười thử xoay một cái. Thái Uy ngừng lại, ngơ ngác nhìn hắn ta. Chu Từng kinh ngạc hỏi: "À, sao vậy chứ?" Thái Uy lẩm bẩm: "Cậu xoay cái hướng khác xem." Chu Từng xoay hướng khác, hắn ta nghe Thái Uy ở phía sau thở dài một tiếng. Chu Từng quay lại hỏi: "À, anh Uy à, sao vậy chứ?" Thái Uy cười khổ: "Giống quá mà, tâm lực liền rất là giống đó, giận mình kỳ quái thiệt mà." Chu Từng không có ngẩn người: "Ờ, nè, anh nói là cái lưng của em rất giống với cậu em đã khúc của anh sao?" Thái Uy nôn đau trong lòng rồi thở dài nói: "Giống lắm đó. Lúc trước á, cậu gầy quá nên nhìn không ra, bây giờ có da có thịt, càng lúc thì lại càng giống. Dốc dáng của đứa em của anh á, nó cũng tựa tựa như cậu vậy nè, nhưng mà thân hình á thì khỏe khoắn hơn." Trong lòng của Chu Tường cũng trào dâng lên một cái đợt bi ai. Tấm lưng lại là tấm lưng. Nếu như hắn ta không có tấm lưng giống với Ung Vũ Đông, nhất định là vận mệnh của hắn ta sẽ khác với bây giờ. Ít nhất thì hắn ta cũng không phải là lìa đời khi mới tuổi 30. Thái Uy miễn cưỡng cười cười: "À, đi thôi nè, anh đưa cậu qua, cứ yên tâm đi. Bọn họ rất là nể mặt anh, chắc chắn là sẽ ưu tiên cho cậu mà. Nếu như không nắm chắc thì anh cũng sẽ không dám gọi cậu đến đây đâu." Chu Tường được anh đưa vào một trong một căn phòng. Bên trong có hai giá đặt camera, vài người đang ngồi trước bàn. Các ứng viên đã hóa trang đều đứng ở một bên. Một nhân viên bật video quảng bá game lên, tua đi tua lại vài lần một động tác khoảng 4-5 giây của nhân vật. Sau đó, bảo bọn họ phải làm lại động tác này y chang. Đây chỉ là một động tác công phu quyền cước bình thường. Đối với riêng Chu Tường thì cực kỳ đơn giản. Hắn ta chỉ nhìn hai lần thôi, đã nhớ thuộc nằm lòng. Lần lượt từng người vào vai diễn, những người này đến Grand Tết đương nhiên là đều rất tự tin. Động tác cũng là không phải kém, nhưng mà so với Chu Tường là cách cả đời chuyên đóng thế các cảnh võ thuật thì lại còn cô thua xa.